Cuồng Long xuất thế, chương 123, thật sự quá tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước 5 giờ ngày mai, tập đoàn Lâm Thị chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn với mắt xích tài chính đứt gãy. Phùng Tam gia nói một cách rất tự tin, thật sự quá tốt. Long Tôn tôi rất cảm ơn Tam gia nha. Sau khi Ngô Long Tôn cúp điện thoại, hắn vẫn còn hưng phấn. Lần này có Phùng gia giúp, Lâm gia, các người chờ ngày mai gặp xui xẻo đi. Thật ra Ngô Long Tôn cũng rất mong chờ xem Phùng Tam gia sẽ sử dụng phương pháp nào để khiến tập đoàn Lâm Thị gặp rắc rối lớn trong vòng một ngày, bởi vì hiện tại Ngô Long Tôn có sự giúp đỡ đắc lực từ nhà họ Phùng nên đã không nhịn được mà tưởng tượng về cảnh thôn tính tập đoàn Lâm Thị với giá thấp. Tuy nhiên, nhà họ Lâm không hề xem nhẹ chuyện này. Sau bữa tối, Lâm Thanh Nham đang ở trong phòng khách suy nghĩ kỹ về việc Ngô Long Tôn sẽ dùng phương pháp gì để đối phó với tập đoàn Lâm Thị. Cách đó không xa, Diệp Huyền đang chơi cờ với ông lão Lâm. Khi nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của Lâm Thanh Nham, hẳn lập tức đoán được cô đang suy nghĩ biện pháp đối phó. Ha ha, Diệp Huyền có lòng giúp đỡ nhà họ Lâm, dùng phương pháp độc đáo của hẳn để đánh thức nhà họ Lâm. Phong cách đánh cờ của hẳn trên bàn cờ đã thay đổi đột ngột, trở nên dữ dội và hung ác. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã ăn gần hết quân cờ của ông cụ Lâm. Tiểu Diệp, phong cách đánh cờ tối nay cậu thể hiện rất khốc liệt. Ông cụ Lâm thở dài trong khi lau mồ hôi, Diệp Huyền cười nói. Lúc trước kỹ năng đánh cờ của cháu không tốt, thực lực cũng không đủ, cho nên chỉ có thể mù quáng phòng ngự. Bây giờ kỹ năng đánh cờ của cháu đã được cải thiện, thực lực cũng tăng lên, tại sao không thử chủ động tấn công? Nghe những gì Diệp Huyền nói, Lâm Thanh Nham vốn đang suy tư bỗng nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy, tập đoàn Lâm Thị ngày nay đã không còn là tập đoàn Lâm Thị của quá khứ, tại sao không thử chủ động tấn công? Trước kia e ngại tập đoàn Thiên Di là bởi vì tập đoàn Lâm Thị yếu hơn đối thủ về mọi mặt, bây giờ chúng ta đã có trong tay hai con át chủ bài, sao? Phải sợ tập đoàn Thiên Di chứ? Nếu chủ động tấn công, rất có khả năng sẽ có thể đạt được hiệu quả to lớn ngoài mong đợi như Diệp Huyền đang chơi cờ. Ngay lập tức, suy nghĩ và tâm trạng của Lâm Thanh Nham lập tức thông thoáng. Cô cảm kích nhìn Diệp Huyền, cái tên Diệp Huyền này cũng không phải vô dụng. Ít nhất có thể đánh thức người trong mộng chỉ bằng một câu. Lúc này, TV bắt đầu phát tin tức tài chính kinh tế. Bởi vì chủ tịch Ngô Thiên Di cấu kết với Trọng Phạm phản quốc nên đã bị cường giả của chiến bộ tiêu diệt, khiến lòng người tập đoàn Thiên Di bàng hoàng, vị trí đứng đầu trong ngành bất động sản đang lung lay sắp đổi. Sự trở lại mạnh mẽ của cổ đông đứng đầu Ngô Long Tôn có thể cứu tập đoàn Thiên Di hay không? Cách chương.